Chương 552, ngươi không nên nhúng tay. Nếu như mới vừa mới đem bọn hắn giam, liền sẽ không có hiện tại những chuyện này. Hàm Hương cũng không có đến bên cửa sổ đi lên nhìn, bởi vậy cũng không biết chuyện này là Mạc Lăng làm. Giờ phút này nghe được Băng Tuyết nói như vậy, Hàm Hương dừng một chút, sắc mặt lạnh rất nhiều, nhưng không có nổi giận. Trọng Nguyệt một đoàn người từ cung điện tầng thứ 5 đến ở ngoài pháo đài mặt thời điểm, nguyên bản cùng với Lạc Tâm Mạc Lăng cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, cũng không tại chỗ. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ xuống tới, Lạc Tâm cười lạnh một tiếng, Tuyết Thú, cho ta ăn bọn họ. Ngồi ở chỗ đó Tuyết Thú nghe vậy, hung dữ nhìn về phía Trọng Nguyệt mấy người, sau đó tốc độ cực nhanh hướng về Trọng Nguyệt đi. Hách Liên cùng Trọng Nguyệt thấy vậy, liếc nhau, tách ra hai mặt, trong tay hỏa diễm bay ra, mà Bác Minh Dạ cùng Ngự Hồ thì là trực tiếp công kích. Lập tức bị bao vây, Tuyết Thú căn bản cũng không có mà mới có thể công kích. Nhìn những người kia một chút, Tuyết Thú há hốc miệng ra, phun ra một hơi hàn khí. Hàn khí qua chi địa, toàn bộ đều kết thành băng. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt bốn người vội vàng lui lại, lúc này mới tránh đi cái kia hàn khí, không có đổi thành băng điêu. Không đợi Trọng Nguyệt mấy người kịp phản ứng, lại là vô số băng lăng bay tới. Băng lăng số lượng phong phú, Trọng Nguyệt tránh đi thời điểm không có hoàn toàn tránh đi, bị một cái băng lăng phá vỡ cánh tay, lập tức cảm giác được vết thương chuyển đến thấu xương rét lạnh. Đế Tiểu Bạch đứng ở một bên, nhìn xem cái kia Tuyết Thú không có lên trước, có chút nhíu mày, Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói ra, ta có nên hay không nói cho bọn họ không nên công kích trong đầu ám la nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, đây là bọn hắn sự tình, ngươi không nên nhúng tay, ta xem ngươi gần nhất đã nhúng tay rất nhiều chuyện. Nghe được ám la nói như vậy, Đế Tiểu Bạch không tiếp tục nhìn miệng nói chuyện. Đúng vậy à, hắn không thể nhúng tay quá nhiều cái thế giới này sự tình. Có thế cứ như vậy, liền không có cách nào bảo vệ tốt tỉ tỉ bọn họ, lúc trước quả nhiên vẫn là nên để cho đại ca cùng đi cái này băng lăng nhiều lắm. Ngự Hồ một cái lắc mình tránh đi một chút băng lăng, có chút tức giận nói một câu. Không nghĩ tới cái này Tuyết Thú thế mà lợi hại như vậy. Hách Liên lui lại mấy bước, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt vị trí chỗ ở, nhíu mày nói ra, ta và Trọng Nguyệt dùng hỏa, các ngươi tìm đúng thời gian công kích. Dứt lời, Hách Liên một cái lắc mình, xuyên qua những cái kia băng lăng đến Trọng Nguyệt bên người. Hai tay kết ấn, hỏa diễm từ trong tay mà ra, đem Trọng Nguyệt chung quanh những cái kia băng lăng toàn bộ thiêu hủy. Hách Liên, ngươi tới đây làm gì? Trọng Nguyệt nhìn thấy Hách Liên thế mà đến rồi bên này, hỏi một câu. Cái này Tuyết Thú khó đối phó. Hách Liên mỉm cười, ta tới giúp ngươi. Cái này băng lăng hắn chống đỡ lấy đều cảm thấy cố hết sức, chớ đừng nói chi là Trọng Nguyệt. Vậy chúng ta dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đi. Theo ta quan sát, cái này Tuyết Thú mặc dù không sợ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với nó vẫn có chút ảnh hưởng. Trọng Nguyệt nói xong, trước mặt liền thấy vô số băng lăng bay tới. Đứng ở Hách Liên trước mặt, hai tay kết ấn, một cái kết giới liền xuất hiện ở nàng phía trước, đem những cái kia băng lăng toàn bộ ngăn lại. Chỉ là ngăn lại những cái kia băng lăng về sau, kết giới QNZ liền phá. Trọng Nguyệt bị cái kia băng lăng lực lượng chấn động lui về phía sau mấy bước. Sẽ ở đó băng lăng lần nữa hướng về Trọng Nguyệt cùng Hách Liên đánh tới thời điểm, Bắc Minh Dạ động. Một đường cường đại hắc ám chi lực bay thẳng hướng cái kia Tuyết Thú. Mới vừa rồi còn uy phong bẩm bẩm Tuyết Thú vừa thấy cái kia hắc ám chi lực, lập tức dọa đến lui về sau một chút khoảng cách.